Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 54, góc truyện audio.com. Trương Mông thị giác bị mãnh liệt đánh thẳng vào, nàng nhìn thấy Hứa Lục Trà cơ hồ không một mảnh nhỏ từ bên cạnh bình phong đi ra. Hứa Lục Trà tóc dài nửa ướt, bởi vì ướt mà trong suốt, sa y dính sát hắn như ngọc da thịt. Trương Mông mặt bỗng chốc hồng, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Khụ, Lục Trà, chàng trước mặc quần áo vào. Vốn là lúc đi ra xuất hiện ở Trương Mông trước mặt, Hứa Lục Trà xấu hổ hận không thể đào kẽ đất chui vào. Vì Trương Mông, hắn quả thực đem nam tử thận trọng tâm đều vứt bỏ, hắn hôm nay cùng kỹ tử đồng dạng, không thể chờ đợi được dùng thân thể lấy lòng Trương Mông. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu nhảy, Trương Mông liền xoay đầu đến bên kia, không nhìn hắn. Trương Mông bộ dáng này, Hứa Lục Trà tâm nguội lạnh một cái, hắn đến gần Trương Mông, lục lạc đinh linh rung động. Trương Mông, nhìn ta, hắn tốt đẹp thân thể, hắn quyến rũ động lòng người bộ dáng, chỉ cấp nàng xem. Theo Hứa Lục Trà đến gần, Trương Mông mặt càng thêm đỏ bừng, nàng vươn tay muốn đẩy ra Hứa Lục Trà, có thể là đụng phải Hứa Lục Trà ướt át nhẵn nhụi da thịt, nàng tay cứng đờ, gấp rút thu tay trở về, lắp bắp mở miệng. Lục Trà, chàng mau mặc quần áo vào. Hiện thời nàng biết rõ Hứa Lục Trà trong miệng điệu múa quyến rũ là dạng gì múa, nàng cũng hiểu vì cái gì Hứa Lục Trà nói cho nàng nhảy quyến rũ thời điểm, hắn sẽ đỏ mặt. Trương Mông, Hứa Lục Trà quả thực ủy khuất tới cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng Trương Mông sẽ vì hắn thân thể mà mê muội, hiện thời Trương Mông xem cũng không muốn liếc hắn một cái. Nói muốn nhìn ta nhảy đâu, mau nhìn ta. Hắn đưa tuyết trắng tay ôn nhu xoa lên Trương Mông gò má, đem nàng đầu chuyển hướng mình. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú như ngọc hiện ra đẹp mắt đỏ ửng, mỹ mâu như sóng nước mênh mông. Đôi mắt nốt ruồi nhỏ làm cho hắn nhìn lên mị hoặc tới cực điểm. Trương Mông hơi ngẩn ra, nàng luôn biết rõ Hứa Lục Trà bộ dạng xinh xắn. Cho dù có chút ít thiên về âm nhu, nhưng phần âm nhu này có thể để cho hắn đẹp đến xuất trần, cũng có thể để ăn trở nên yêu mị. Tại lúc này, nàng không nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả Hứa Lục Trà vẻ đẹp, nàng chỉ có thể nói khi đối mặt Hứa Lục Trà mỹ mâu như nước thời điểm, nàng tâm đột nhiên nhảy lỡ một nhịp. Trương Mông, xem thật kỹ ta. Hứa Lục Trà cúi đầu xuống để sát vào Trương Mông cái cổ, môi mỏng nhẹ cọ Trương nhảy cảm ra thịt. Sau đó lui lại cách Trương Mông vài bước, Hứa Lục Trà vươn ra trong suốt ống tay áo, khẽ hướng về nàng khẽ quỳ gối. Lục Lạc Đinh đang kêu lên, Hứa Lục Trà thân thể thon dài trần truồng chậm rãi vặn vẹo. Tuyết trắng cánh tay lúc mở rộng lúc khép lại hoặc chậm rãi mơn trơn hắn tuyết trắng lồng ngực bụng, mảnh mai eo thon mềm mại vặn vẹo, phía dưới Lục Lạc Đinh linh rung động. Trương Mông vẻ mặt hoàn toàn khiếp sợ hoảng hốt, rõ ràng muốn rời tầm mắt nhưng nàng cũng không biết như thế nào, nghe Hứa Lục Trà nói, liền nghiêm túc nhìn hắn vũ đạo. Hứa Lục Trà ánh mắt quyến rũ như tơ, thon dài tuyết trắng ngón tay cong lên, mở ra môi anh đào khẽ cắn. Một bàn tay thon dài khác bắt lấy Trương Mông tay, từ hắn bằng phẳng bóng loáng lồng ngực bắt đầu trượt trượt đến hắn bụng thời điểm, Trương Mông phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, nhanh chóng thu tay trở về. Hứa Lục Trà xoay người lui về phía sau Trương Mông vài bước, mạng che mặt ở không trung vạch ra tươi đẹp đường cong. Lục Lạc Đinh đang kêu, góc truyện audio.com. Lên, hắn tay như có như không lần lượt xẹt qua thân thể hắn mỗi cái địa phương, sa tanh bị hắn vung lên một khe nhỏ kẽ hở, như ẩn như hiện thấy rõ hắn giữa hai chân quang cảnh. Vũ đạo chậm rãi bắt đầu kịch liệt, Hứa Lục Trà mảnh mai eo thon từ mềm mại vặn vẹo chậm rãi biến thành nhanh chóng vặn vẹo. Tóc đen như mực chậm rãi tán loạn phiêu giật, hắn khẽ thở hào hển, đem trên tay vòng bạc cởi bỏ quăng ra phía sau rơi trên mặt đất. Nhu hòa sa tanh bị hắn ngang tàng bạo ngược kéo ra, lộ ra hắn như ngọc lồng ngực. Phấn hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua hắn tươi đẹp môi, ngón tay thon dài kéo lấy phía dưới sa tanh tựa như mở ra lại không mở ra. Nhảy xong, Hứa Lục Trà thở hào hển, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, quay lưng lại không dám đối mặt Trương Mông. Vốn là dựa theo hắn kế hoạch nhảy xong sau, phải đem sa mỏng toàn bộ thoát. Nhưng là hắn không dám, bởi vì hắn có phản ứng. Trước khi luyện tập múa quyến rũ thời điểm, hắn chưa từng có dạng này cảm giác. Nhưng là ở Trương Mông trước mặt nhảy, mới nhảy đến một nửa chỗ kia của hắn liền sưng đứng lên, Trương Mông càng xem hắn lại càng cứng rắn. Cho nên hắn chỉ phải vội vã kết thúc vũ đạo, hắn quả thật là dâm đãng tới cực điểm, giờ khắc này, hắn lại thập phần khát vọng Trương Mông áp đảo hắn, hung hăng sủng ái hắn. Trước đó dù hắn đã đem dây đỏ cột phía dưới hết sức lỏng lẻo, nhưng bây giờ nó lại đem hắn siết chặt đến đau nhức. Hắn vội vã đi đến bên cạnh bình phong, đem dây đỏ buông lỏng một chút. Bất quá hắn không có cởi bỏ, hắn muốn cho Trương Mông giúp hắn cởi bỏ. Hắn nghĩ, cùng Trương Mông động phòng, Hứa Lục Trà mặc quần áo tử tế đi ra sau, Trương Mông chính rối rắm ngồi ở trước bàn tròn, cho mày cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trương Mông, Hứa Lục Trà kêu nàng một tiếng. Trương Mông nâng mắt nhìn hắn thời điểm, bình phục trong chốc lát Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú bỗng chốc lại hồng cái thấu. Hắn đến gần Trương Mông, thân mật dùng môi hôn Trương Mông gò má. Thích ta múa sao? Hắn thẹn thùng hỏi, nếu như Trương Mông thích vậy hắn ngày ngày nhảy cho nàng xem. Hụ, Trương Mông vội ho một tiếng, còn tốt, này lúc trời đã tối rồi, Trương Mông điểm ngọn đèn. Dưới ánh đèn Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú nhu hòa tới cực điểm. Hắn chứng kiến Trương Mông mặt phiếm hồng, vẻ mặt lúng túng, toàn thân không được tự nhiên bộ dáng, trong lòng hắn lại là hạnh phúc lại là thỏa mãn. Bởi vì thời gian qua ôn nhu lạnh nhạt Trương Mông thế nhưng cũng có lúc quẫn bách hơn nữa còn là ở trước mặt hắn. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng trải qua một việc, hắn cũng biết Trương Mông không yêu hắn, hoặc là nói Trương Mông đối với hắn cảm tình xa không có hắn đối với nàng cảm tình như vậy nóng bỏng cố chấp. Nhưng là chỉ cần Trương Mông không chán ghét hắn, không bài xích hắn, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, hắn liền thỏa mãn. Huống chi giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được Trương Mông đối hắn có một chút hào cảm, việc này quả thực nhường hắn hạnh phúc đến vô pháp tự đè nén. Trên đời này không có chuyện hạnh phúc nào có thể so với cùng người mình yêu ở bên nhau trọn đời lại hạnh phúc hơn được nữa. Hắn sống 18 năm, thật sự cảm thấy hạnh phúc ngày là khi ở cùng Trương Mông mới ngắn ngủi mấy ngày. Vì nàng rửa tay làm canh, vì nàng may quần áo làm hài. Cho nàng khiêu vũ cùng nàng ngủ cùng một giường lớn, có thể ôm nàng. Mỗi một sự kiện, góc chuyện audio.com, đều là hắn tha thiết ước mơ. Hiện thời giấc mơ trở thành sự thật, hắn lại vẫn có chút bất an. Hắn tổng cảm thấy Trương Mông cách hắn còn chưa đủ gần. Có lẽ là trời tối có thể làm người gan lớn lên. Ban ngày không dám ôm Trương Mông, không dám hôn Trương Mông Hứa Lục Trà ôm Trương Mông eo, nhẹ nhàng hôn lên Trương Mông môi. Trương Mông, chúng ta động phòng đi. Hắn nhỏ giọng nói, cách Trương.